Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khi đoàn người này lộ mặt ra ánh sáng, Tiểu Hảo mới hốt hoảng kinh ngạc khi nhận ra đó không ai khác, chính là lũ người chuột năm nào. Anh sợ đến muốn phát điên, hét toáng lên vì giận mình. Sau đó, lũ người chuột liền lao tới, định vồ lấy Tiểu Hảo vì cho rằng anh là kẻ trộm đột nhập vào hang ổ của chúng. Tiểu Hảo lúc này phải đấu tranh với việc đánh nhau với lũ chuột cứu Tiểu Sang hay luôn chịu nỗi sợ bên trong mà chạy thoát. Nhưng khi anh nghĩ đến việc Tiểu Sang đang gặp nguy hiểm thì Tiểu Hào lại không thể cầm lòng, liền vượt qua nỗi sợ mà trưởng sẵn pháp ấn phản công, hạ gục bọn người chuột trước mặt. Bọn chúng vừa lao tới, pháp ấn của Tiểu Hào đã lao ra dẹp loạn, hạ gục và đẩy lùi đám người chuột này trong chớp mắt đơn giản. Một tốp đầu người chuột bị hạ gục nằm các dọc trên đất. Tiểu Hào lại ngông nghênh nhìn đám người chuột bại trận và những tên khác đang tức giận đứng bên dưới chực chờ tấn công. Trong số những tên đó có hình dáng của Tiểu Giang. Cậu lúc nãy đã không còn nhận thức được như trước nữa, chỉ coi Tiểu Hào như kẻ thù dám xâm nhập vào hang ổ của mình, liền lao vào tấn công anh. Anh hốt hoảng hét lên, khó xử vì không biết nên đối phó với Tiểu Giang như thế nào. Tiểu Giang lao lên người của Tiểu Hào, dùng móng vuốt của mình vồ lấy anh, nhưng may mắn anh đã kịp thời né người thoát khỏi nanh vuốt của Tiểu Giang, rồi chụp lấy cổ cậu từ đằng sau khống chế. Anh dùng tay siết chặt cổ Tiểu Sang, ghì sát cơ thể của cậu vào người mình, mặc cho cậu có la hét chống chế như thế nào đi nữa. Cùng lúc đó, Tiểu Hào cũng liên tục đánh thức Tiểu Sang bằng cách gọi tên cậu nhưng bất lực. Trong khi anh đang vất vả giải cứu tiểu đệ của mình, những tên người chuột khác không hiểu tới đâu để kéo ra, lợi dụng lúc anh còn đang vướng tay vướng chân mà tấn công. Nhưng chúng vốn không phải là đối thủ của anh. Tiểu Giang chống chế và vẫy vùng được một lúc thì yếu dần vì thiếu không khí. Nhìn cơ thể yếu ớt biến dạng của Tiểu Giang mà Tiểu Hào không khỏi xót xa, anh cố trấn an cậu bé rồi đánh ngất cậu. Sau đó anh mang Tiểu Giang ra ngoài. Trên đường đi, anh gặp phải những tên người chuột đông đúc xếp thành một hàng dài chặn trước đường đi của anh. Tiểu Hào lúc này đành kẹp cổ Tiểu Giang sang một bên rồi liều mạng lao vào đánh nhau với người chuột. Cùng lúc đó, anh trưởng pháp ấn, một cái trưởng vào người chuột phía trước mặt, một cái thì trưởng lên cao, mở ra một lỗ hổng to để thoát thân, khiến khói bụi mịt mờ từ trên cao bay xuống, chắn tầm nhìn của lũ chuột. Lợi dụng lúc bọn chuột đang náo loạn, Tiểu Hào lập tức bế Tiểu Giang bên hông, mang cậu đi ra khỏi hang động. Anh đưa Tiểu Giang đến trước mặt sư phụ Cương để ông tìm cách giải quyết. Chỉ cần nhìn gương mặt đã bị biến thành chuột của Tiểu Giang, sư phụ Cương cũng đã phần nào đoán ra được mọi việc, liền thở dài khi nhận ra lũ người chuột năm xưa đã thái xuất và rất lợi hại, không dễ dàng đối phó như lúc ban đầu nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.